Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Viện Quân đến, thủy bộc ngập trời, bạch triều đầy trời mạn địa, bắt đầu bay lên sương mù tràn ngập trên không trung, như mờ mịt lụa mỏng nhét đầy bốn phía. Lót Slack đứng cạnh biển, cầm ấn lại Freeza, cái trán gân xanh trực bạo, nghiến răng nghiến lợi, nước mát mà tiên đến trên người hắn. Trái lại làm hắn cảm thấy càng thêm hừng hực, mồ hôi như mưa rơi. Hắn sấn Freeza chưa sẵn sàng đánh lén thành công, nhưng là đem Freeza đánh rơi cũng không có kết thúc chiến đấu. Chỉ qua ngăn ngắn 2 giây, Freeza liền một lần nữa tỉnh lại thanh uy, xông lên Lord Slack mạnh mẽ, sức mạnh khiến Lord Slack không thể chịu đựng, cánh tay gắng chống đối, bắp thịt không được địa run rẩy. Hắn đã tận lực có thể đối mặt Freeza khủng bố uy năng, rất nhanh liền thua trận. Khách kéo, ca kéo, liên tiếp 2 tiếng, Lord Slack cánh tay bị miễn cưỡng bẻ gãy, then chốt nơi bốc lên màu tím huyết tương, phốc thử tung tóe, người quá yếu. Liền thực lực như vậy, còn muốn cùng ta tranh cướp vũ trụ sao? Freeza tiếu lý tàng đao, thân hình đỉnh đầu, song tay nắm lấy Lord Slack ngón tay. Dùng sức uốn một cái, a, tiếng kêu thảm thiết thẳng tới mây xanh. Lord Slack trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng sợ hãi. Đều là trong vũ trụ nhất bá. Freeza mạnh hơn hắn quá nhiều. Hơn nữa còn là ở hắn ăn qua tơ đưa cho hắn tinh thần thụ trái cây sau khi giới vương đã từng. Cảm thấy Lord Slack cùng Freeza gần như. Kỳ thực là hắn chưa từng thấy Freeza cuối cùng hình thái, a, bị bức ép đến không có cách nào. Cùng đường mặt lộ, Lord Slack không thể làm gì khác hơn là chính mình dùng một cái tay khác đem cánh tay của chính mình chặt đứt, sau đó chật vật lùi lại, to lớn cánh tay phủ đầu hạ xuống, chính đập về phía Freeza, bị một phát sóng khí công oanh thành mảnh vụn. Đang lúc này, Goku bá địa xuất hiện ở Freeza phía sau, đề chân một cước đá vào Freeza sau eo. Trải qua một lần trọng thương khôi phục sau, Goku sức chiến đấu đã cực lớn tăng trưởng, sử dụng gấp 10 lần giới vương quyền sau, sức mạnh càng là bay vọt tính tăng lên. Một cước xuống, Freeza cũng bị đá bay, cơ hội tốt. Raditz mắt thấy Goku đắc thủ, lập tức bay trùng mà lên, chờ ở Freeza quỹ tích bay lên, tầng tầng một cái câu quyền, lại đem đánh trở lại. Đối phó Ginyu thời điểm, Raditz chỉ có 4 chừng 10 vạn sức chiến đấu. Mà nuốt vào tiên đậu sau, trưởng thành đến 2 triệu trở lên, cú đấm này ngưng tụ hắn hết thảy sức mạnh. Đánh ở Freeza trên mặt, đem Freeza gò má đánh cho biến hình, Cuối cùng, Lord Slack một tay vung quyền, tạp đã quyết định tính một đòn, bao hàm phẫn nộ búa tạ. Lần thứ 2 đem Freeza đánh vào trong nước xoáy, không nghĩ tới sẽ hợp tác với ngươi. Lord Slack, Goku quay về thân ảnh khổng lồ đạo, ta cũng không nghĩ tới. Osai không nói với ta Freeza ở đây, cái tên này. Quá mạnh mẽ, Lord Slack vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi, hắn cùng người Saiya hợp tác là vạn bất đắc dĩ. Không phải vậy hết thảy người đều phải chết. Đang lúc này, một đạo thủy long quyển vọt lên bầu trời. Freeza đứng long quyển trung tâm, hai chân tương khá cao sau đứng thẳng. Song trưởng triển khai trách đặt mình trong một bên, đuôi cùng thành một cái vừa đúng hồ, trong mắt như huyết chỉ tràn đầy, lên cơn giận giữ đế vương tư thái người khác không biết. Raditz nhưng là biết rất rõ, cái tư thế này liền ngay cả Freeza biến thân thành hoàng kim hình thái thời điểm cũng dùng qua. Tao nhã cao quý, lại bao hàm vô hạn sát cơ, các ngươi đúng là chọc giận ta. Freeza ngoài cười nhưng trong không cười. Địa nói, khóe miệng hơi nứt ra, sắc mặt nhưng kém tới cực điểm, hắn vẫn lấy trêu chọc thái độ tới đối phó Raditz đám người. Bởi vì hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến chính mình cũng cảm giác vô địch, hậu thế người Saiya mạnh hơn. Cũng có điều có thể cùng hắn nóng người mà thôi, vì lẽ đó hắn vẫn không có sử dụng 3/10 thực lực. Dù là như vậy cũng đã đầy đủ ngược đánh Raditz có thể. Goku, Lord Slack liên tiếp địa xuất hiện làm dối. Thậm chí còn liên thủ đối phó hắn, liền để hắn cảm thấy rất tức giận, thái dương của hắn bốc lên gân xanh. Giữa hai lông mày chiếu ra một cái xuyên tự. phất tay kình khí dâng trào. Oanh, oanh, oanh, liên miên nổ tung từ bờ biển oanh đến núi xa. Raditz cùng Goku bị Frieza trong lúc vẫy tay uy lực nổ bay. Dồn dập rút lui 100 mét có thừa, đáng thương Lord Slug thân thể quá lớn. Thời điểm tiến công đánh bóng phạm vi rất rộng, có thể chịu đòn thời điểm cũng dễ dàng bị tóm lấy mục tiêu. Frieza này liên tiếp kình khí, có tới 1/3 đánh vào Lord Slug trên người, trực tiếp đánh xuyên qua thân thể của hắn. Ở hắn tay chân eo đều mở ra mấy cái hang lớn, Lord Slug trong miệng như là thác nước tuôn ra huyết tương, thân thể khổng lồ dần dần nhỏ đi, đồng thời ngửa về đằng sau ngã xuống, giải quyết một cái. Frieza âm lãnh con mắt đảo qua Lord Slug, cũng không có nửa phần dừng lại, tiếp theo liền nhìn phía Raditz cùng Goku. Đáng chết, hắn thật giống tức rồi. Sau đó phải quyết tâm, còn có tiên đậu sao? Raditz hỏi. Tổng cộng 7 viên tiên đậu, kim loại tinh cầu thời điểm tiêu hao 1 viên. Vừa nãy 3 người chúng ta một người dùng 1 viên, còn lại đều ở Krillin nơi đó. Nhưng bọn họ, Goku bỗng ngẩn ra. Nhắc tới Krillin, hắn tựa hồ cảm nhận được Krillin khí. Không chỉ có Krillin, còn có Vegeta, bọn họ tất cả mọi người. Cẩn thận điều tra, lại vẫn phát hiện đại trưởng lão nơi đó mấy cái người Namek. Raditz lắc lắc đầu, bằng thực lực của những người này, đến vậy là chịu chết, ngoại trừ người Saiya có thể dựa vào bản năng chiến đấu không ngừng đột phá. Những người khác đều không thể trong thời gian ngắn ngủi đạt được tiến bộ hơn nữa. Liền ngay cả Raditz cũng không biết loại bản năng này đến tột cùng sẽ tăng trưởng đến mức nào, có thể chẳng mấy chốc sẽ đến sức chiến đấu tăng trưởng cực hạn. Raditz chỉ có muốn dựa vào gần chết phục sinh nhiều hơn nữa tiến bộ một điểm, tốt nhất càng gần gũi siêu Saiya. Đến rồi, Goku đột nhiên hét lớn, con người bỗng dưng co rút lại, chỉ kịp bày ra tư thế phòng ngự. Có thể một giây sau, Frieza đã xông đến, trọng yếu chân đạp ở Goku giao nhau trên cánh tay. Không khí ở hai người phân giới trên mặt rung ra gợn sóng. Trong phút chốc, Goku bạo bay ra ngoài, Raditz vội vã nhấc tay chống đỡ. Chỉ cản hai quyền liền bị Frieza xoay người lại quẫy đuôi tiên xuống đất. Bá Frieza hạ xuống, chậm rãi hướng đi Raditz. Hắn mỗi đi một bước, mặt đất đều đang rung động, thân hậu hải triều cuồn cuộn. Vì là đế vương thiêm làm lớn lao bối cảnh, Raditz, các người Saiya đã chọc giận ta. Nếu như là Vegeta ta liền không nữa hỏi. Thế nhưng đối với ngươi, ta nghĩ hỏi lần nữa. Làm ta bộ hạ làm sao? Lần thứ hai tung cành ô liu. Frieza đưa tay mời. Hắn cũng không phải là chân tâm muốn mời chào Raditz. Chỉ là muốn nhìn kiêu ngạo người Saiya ở trước mặt hắn thần phục thời điểm dáng vẻ hắn đã thắng. Này, cái gì gọi là Vegeta liền không nữa hỏi. Frieza, người thật giống như đối với ta có phiến diện a, không cao trên sườn núi. Vegeta vây quanh hai tay, nhìn từ trên cao xuống mà kêu lên. Frieza bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ nghe ba chữ quát ầm Thái Dương Quyền. Con mắt trong nháy mắt bị liệt như thái dương tia chớp đâm vào, đau đớn trợn cũng không mở ra được. Frieza che mắt kêu to, cùng lúc đó khí nguyên chảm lượn vòng mà đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.